Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250. Luận bàn một chút. Michiré vốn nghĩ nếu như thời gian trục ở vào Kiana, các nàng tại Thánh Freyr học viện tiết điểm, hắn liền có thể thoải mái nhàn nhã triển khai công lược, thậm chí có thể ngăn cản đến tiếp sau quá trình bên trong Kiana Ruler hóa, bao quát Otto âm mưu. Nhưng là hiện tại xem ra, hết thảy đã trễ rồi. Chính ngươi một người đi, rất nguy hiểm. Michiré nhìn xem Himeko, trầm mặc một chút, nói khẽ, tại hắn biết kịch bản bên trong, tương lai Himeko vì cứu vớt Ruler hóa Kiana, từng cùng nàng chiến đấu sau bị đánh nhập thâm uyên, sống chết không rõ. Nhưng dạng này tương lai, hắn không có cách nào trực tiếp nói cho Himeko, coi như nói đối phương chỉ sợ cũng sẽ không tin. Yên tâm đi, ta thế nhưng là cực đông chi bộ vương bài. Hơn nữa, khi tìm thấy nam nhân tốt trước đó, ta là sẽ không chết. Himeko hai con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Cái dạng này nàng không có lăng lệ cảm giác, có chỉ là ấm nhu hòa mỹ lệ, phảng phất nhiễm lấy hạt sương hoa hồng. Nụ hoa chớm nở nhưng cũng dần dần tàn lùi. Ngươi không muốn lập loại này có được hay không? Michiré cười khổ, biểu lộ biến thành có chút kiên định. Nếu như ngươi không đi không được lời nói, vậy liền mang ta lên đi. Hắn đi vào thế giới này là vì khai triển công lược, cho nên hắn nhất định phải bảo hộ những thứ này đáng yêu nhóm Valkyrie tính mệnh. Dù sao nếu là người cũng không có, còn nói gì công lược đâu. Hạm trưởng, ngươi sẽ không ở nói đùa ta đi. Thân thể của ngươi. Himeko nghe thấy lời này nhìn về phía Michiré, miệng nhỏ hơi mở ra, mang trên mặt kinh ngạc, trong mắt lại lóe ra quan tâm. Ở này chiếc trên chiến hạm, nàng là một cái duy nhất biết Michiré người trong quá khứ. Đây cũng là nàng cam nguyện nhường ra nguyên bản hạm trưởng chức vị, đồng thời đối với Michiré độ thiện cảm rất cao nguyên nhân. Yên tâm đi, mặc dù tàn phế, nhưng mất đi bất quá là lực lượng, kỹ xảo còn tại. Hơn nữa ta nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, nói không chừng hiện tại ta còn mạnh hơn ngươi nha. Michiré trêu ghẹo nói một câu, nội dung ngược lại là thật. Phục dụng dược tề, thân thể của hắn tố chất cùng đỉnh cao nhất của thế giới này S cấp Valkyrie ngang hàng, tỉ như nói mẫu thân của Kiana, Cecilia Skoriak, còn có đương nhiệm Sixo tổng bộ tam đại S cấp Valkyrie bên trong mạnh nhất Durando Atasina. Bất quá có thể ngang hàng cũng chỉ là tố chất thân thể mà thôi, trang bị lên kém xa tít tắp. Tựa như Durando trong tay nắm giữ do đời trước 6TH Ruler of the Dead hạch tâm sáng tạo ra thần chi khóa binh khí Black Orchid and White Lily, có được nghịch chuyển sinh tử năng lực, đoán chừng vừa đối mặt liền có thể đem hắn miểu sát. Muốn đối với khiêng những người này, ta cần tại trong thương thành hối đoái một thanh vũ khí. Bất quá vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ, dù sao sau đó phải trực diện Ruler hóa Kiana, nhất định phải tìm tới có thể cùng nàng chống lại phương pháp. Michiré sờ lên cằm, mặt lộ trầm ngâm. Ruler chính là thế giới này thần linh, tương đương với Overlord thế giới bên trong nắm giữ nạp tiền đạo cụ IOO Gao. Thời kỳ toàn thịnh thứ hai, Ruler có thể đứng tại trên mặt trăng hướng địa cầu ném thiên thạch chơi, mà danh xưng tất cả Ruler bên trong kinh khủng nhất thứ 14 Ruler Trung Yên Ruler xuất hiện liền đại biểu cho thế giới chung kết, tại trong thương thành có thể trực tiếp tăng lên tới Ruler, hoặc là mô phỏng Ruler dược tề đều có nhất định xác suất dẫn đến cái chết. Dù sao thế giới này thiết định chính là như vậy, Hokai Energy sẽ đối với nhân thể tạo thành ăn mòn, chỉ có một phần vạn người mới có thể thích ứng. Michiré không cho rằng chính mình là cái kia may mắn, còn tốt ngoại trừ thuần túy tăng lên lực lượng dược tề bên ngoài, trong thương thành còn có tăng lên thuộc tính. Nói ví dụ rút ra thẩm phán cấp Hokai Bisi Vưu Gen Dược Tề. Sau khi phục dụng liền có thể thu hoạch được siêu cường tự lành năng lực. Mà rút ra từ thẩm phán cấp Hokai Bis Bối Learner Tư Hạch Tâm Hokai Dung Dịch. Có thể để cho ta nắm giữ 4 loại khác biệt lực lượng nguyên tố. Mặc dù kém xa Ruler, nhưng là tối thiểu nhất có thể so với mô phỏng Ruler. Michirei nghĩ như vậy, cũng không có vội vã hối đoái. Dù sao Himeko ở đây, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tốt cụ thể hối đoái loại nào. Tại hắn suy tư thời điểm, một bên Himeko nhìn xem hắn, lộ ra một cái nụ cười cổ quái, so với ta còn mạnh hơn. Hạm trưởng ngươi thật đúng là dám nói đâu, liền xem như tuổi trẻ thời kỳ ngươi, cũng chỉ là cấp A Valkyrie thực lực, đều chưa hẳn là của ta đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại. Không tin sao? Có muốn thử một chút hay không? Michirei trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền an tâm đợi tại Hyperion Ship bên trên. Cũng là không đi, nhưng là tương phản. Nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải thừa nhận ta đối với ngươi chuyến này là hữu dụng. Nhất định phải mang ta lên. Himeko nhìn xem Michirei vẻ mặt nghiêm túc, không có cự tuyệt, mà là cởi mở đáp ứng. Trên mặt lộ ra chế nhạo dáng tươi cười. Có thể, bất quá ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Đợi lát nữa hạm trường nếu như bị đánh rất thảm cũng không nên hô đau. Dưới cái nhìn của nàng, Michirei chỉ là quan tâm nàng, cho nên mới nói ra lời ấy. Không thể nào là đối thủ của nàng. Chiến đấu đoán chừng hội trong nháy mắt kết thúc. Bất quá đây chính là chỗ nàng hy vọng. Nàng muốn lợi dụng cơ hội này để Michirei triệt để hết hy vọng. Hạm trưởng, ngươi vì đối kháng Hokai đã mất đi rất nhiều, cho nên lần này liền từ ta đến gánh chịu đi. Himeko dùng Michirei nghe không được thanh âm nhỏ giọng thầm thì đi theo hắn đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Một lần nữa gặp được Teresa. Này này, hạm trưởng, ngươi tại sao lại trở về rồi? Không phải để ngươi quét sạch bong tàu à? Chẳng lẽ ngươi muốn trộm lười? Teresa nhìn thấy hai người, lông mày nhét chung một chỗ, một tay chống nạnh, một cái tay khác chỉ vào Michirei. Thanh thúy non nớt tiếng nói bên trong ẩn chứa bất mãn. Bong tàu sự tình đợi lát nữa lại nói. Vừa vặn ngươi tại, liền giúp chúng ta làm cái nhân chứng đi, miễn cho một hồi Himeko thua không nhận nợ. Michirei nói chuyện đi tới, không nói lời gì kéo lại Teresa tay, đưa nàng lôi đến phía trước một cái do đinh tán cùng màu trắng tấm thép chế tạo thang máy trước. Ở một bên lóe ra ánh sáng màu lam màn hình điện tử bên trên đè xuống on khóa. Suy, theo hơi nước thanh âm vang lên. Thủy tinh cường lực tạo thành thang máy cửa lớn chậm rãi kéo ra. Michirei lôi kéo Teresa cùng Himeko đứng tiến vào trong, ấn xuống tầng cao nhất, sau đó một mặt bình tĩnh chờ trên thang máy thăng, để ta làm nhân chứng. Hạm trưởng còn có Himeko, các ngươi muốn làm gì? Michirei một bộ này động tác nước chảy mây trôi thực sự quá nhanh. Dẫn đến Teresa lúc này mới lấy lại tinh thần. Một mặt nghi vấn. Không có gì. Chính là hạm trưởng muốn cùng ta luận bàn một chút. Himeko vột bên thân lấy lưng mỏi. Trước ngực sóng cả nhẹ nhàng lay động. Hấp dẫn trong mắt. Ngực phải chếch lên tới gần xương quai xanh địa phương còn có một điểm nốt ruồi. Tăng thêm 3 phần mị hoặc. Cái này nốt ruồi thật trắng. Không đúng. Cái này opai vị trí chân chính. Michirei ánh mắt theo bản năng bị hấp dẫn tới. Luận bàn, rõ ràng tại cái này khẩn trương thời gian. Vì sao lại đột nhiên muốn làm loại sự tình này? Teresa có chút không hiểu hỏi. Ngẩng đầu lên, nhạy cảm đã nhận ra Michirei tầm mắt. Mày nhăn lại, âm điệu cao 8 độ. Đang nhìn chỗ nào a? Hạm trưởng ngươi tên biến thái này. Himeko nghe vậy cũng chú ý tới Michirei ánh mắt, thu cánh tay về ôm ở trước ngực, không có sinh khí, ngược lại lộ ra một cái nhịn không được cười lên biểu lộ. Thật không nghĩ tới hạm trưởng cũng biết lộ ra ánh mắt như vậy. Quả nhiên, hạm trưởng cũng là nam nhân đâu. Này này, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ trước người đều không có coi ta là thành nam nhân sao? Ta thật đau lòng a. Michiray nói nửa đùa nửa thật, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thang máy đằng sau. Thang máy phía sau cũng là trong suốt, hai bên dần dần cao thăng, chung quanh có từng cái khung sắt tạo thành bình đài. Phía trên đứng xuyên màu da cam hoặc là màu xám đồ dàn di nhân viên tác chiến. Hướng phía dưới quan sát, hoặc là hai hai nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, là màu đỏ sậm hình trụ tròn động lực hạt nhân lò. Cạnh ngoài mang lấy tấm thép phòng hộ. Càng xa xôi thì là một cái khác lấy thần bí chữ cái cực lớn sắt thép hình cầu. Khảm nạm tại trong vách tường. Lóe ra lúc sáng lúc tối ánh sáng màu đỏ. Đây chính là bên trong chiến hạm bộ cảnh tượng, so ở trong game nhìn thấy còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Michiray cảm thán một tiếng. Bên tai đột nhiên truyền đến đinh một tiếng vang giòn. Thang máy đến lúc đó. Theo cửa thang máy mở ra, Michiray ba người đi ra ngoài. Bọn hắn lúc này ở vào Hyperion ship chỗ cao nhất. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng, bốn phía bao quanh từng cái hình dạng khác biệt, tràn ngập khoa học kỹ thuật gió kỳ quái kiến trúc, có thần xã đồng dạng cửa lớn màu đỏ, bốn phía bao trùm lấy vách tường sắt thép kiếm đạo sân huấn luyện. Cũng có như là thời La Mã cổ đại sân thi đấu. Trình viên hình khuyên, phía trên dựng màu xanh lam tinh thể lều đỉnh cách đấu sân huấn luyện. Trừ cái đó ra còn có đầu mối then chốt cảng, tinh luyện nhà máy, lò phản ứng, chờ một chút trọng yếu công nghiệp cơ sở. Phía trên có hơi mờ hình lục giác vòng phòng hộ, bảo đảm an toàn của nơi này. So cái gì, quyền thuật vẫn là kiếm thuật, vẫn là cái gì khác. Đến nơi này, Michiray rất cảm thấy thể xác tinh thần khoáng đạt, thở sâu sau nhìn về phía Himeko. Hạm trưởng am hiểu nhất là kiếm thuật, vì để tránh cho ngươi thua không phục, chúng ta đi kiếm đạo sân huấn luyện đi. Himeko chỉ một bên đền thờ kiến trúc, nở nụ cười. Được rồi, Michiray cũng cười, rất vui vẻ, răng rất trắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?